Hồ Tế, chương 1066, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1066, nghĩ đến câu nói tên hề nhảy nhót mà Dương Tiêu nói vừa rồi, Đường Dĩnh như muôn nỗi điên căng minh, ông định làm gì hay chờ tôi gả vào nhà họ Dương ở Đề Đô, đứng trước mặt Đường Dĩnh này ông còn chẳng bằng cái răm. Còn Dương Tiêu rác rưởi kia nữa, dám nói tôi là tên hề nhảy nhót. Hửi anh còn không bằng cả một tên hề, trong mắt tôi anh chỉ là con chó hoang ăn bám phụ nữ. Đường Dĩnh mắng chửi trong lòng, nhìn chằm chằm ba người Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết và Cung Minh vô cùng oán hận. Cung Minh không hề tin món quà cưới của nhà họ Dương ở Đề Đô tặng cho Đường Dĩnh, ông ta đã nghe qua Đường Dĩnh là loại người gì, trông hơi xinh lại ham mê phù phiêm, khá thô tục. Ngược lại Dương Tiêu họ Dương Tiêu có lai lịch phi thường, có thể quà cưới cao ngất trời này là quà cưới của Dương Tiêu. Có thể làm chủ nhà của nhà họ Cung, Cung Minh vô cùng thông minh, hoàn toàn tiếng để Đường Dĩnh vào mắt. Có rất nhiều người tham gia hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh này, hầu hết đều là những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Trung Nguyên. Cung Minh chào hỏi Dương Tiêu, sau đó rời đi trước. Nhà họ Cung bọn họ là một trong những người phụ trách chính của hội nghị thượng đỉnh giao lưu kinh doanh tối nay. Nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết, trong mắt Đường Dĩnh tràn đầy oán hận. Muốn trả thù Đường Mộc Tuyết không? Lúc này, Triệu Vô Cực cậu chủ nhà họ Triệu mỉm cười đưa cho Đường Dĩnh một ly rượu đỏ. Đường Dĩnh biết Triệu Vô Cực là người theo đuổi Đường Mộc Tuyết mà bây giờ cô ta không thể chờ đợi muôn dê chết bi không Mộc Tuyết, vì vậy cô ta hỏi. Trả thù như thế nào? Rất đơn giản, đây là viên kim cương Nam Phi, khó khăn lắm tôi mới lấy được. Chỉ cần cô tìm cách bỏ nó vào túi của Đường Mộc Tuyết, cô có thể hủy hoại cô tai. Triệu Vô Cực lấy ra một viên kim cương lấp lánh, bị Đường Mộc Tuyết liên tục từ chối, bị Dương Tiêu làm nhục nhiều lần, Triệu Vô Cực rất ghét hai người. Vì không thể có được Đường Mộc Tuyết nên anh ta muốn tự tay hủy hoại Đường Mộc Tuyết. Người phụ nữ mà anh ta không có được, anh ta cũng không muốn Đường Mộc Tuyết có bất kỳ kết cục tốt đẹp nào. Đường Dĩnh cầm lấy viên kim cương Nam Phi căm hận nói. Được, tôi hợp tác với anh. Đường Dĩnh cầm ly rượu đỏ giả vờ vô tình va vào người Đường Mộc Tuyết, nhân tiện nhét viên kim cương Nam Phi vào túi của Đường Mộc Tuyết. Xin lỗi, tôi không có ý, Đường Dĩnh cười đùa. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, không làm phiền Đường Dĩnh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Đường Dĩnh giơ động tác ok lên với Triệu Vô Cực. Ngay sau đó, Triệu Vô Cực hét lên, mẹ kiếp, viên kim cương Nam Phi tôi vừa mua bị mất, có ai nhìn thấy kim cương Nam Phi của tôi không? Cái gì, cậu Triệu, anh làm mất viên kim cương, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy cô ta ăn trộm. Đường Dĩnh lập tức chỉ vào Đường Mộc Tuyết, cái gì, hát Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 ở thành phố Trung Nguyên ấn trộm kim cương Nam Phi của Triệu Vô Cực. Cách chương.